Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116 cảnh cáo, ngươi, lời này hiển nhiên đem Kinh Thiên Hồng tức giận đến quá sức. Hắn chỉ vào Tô Linh nửa ngày, đều nói không ra lời, bị người như thế thiết kế, còn cưỡng bách ăn vào độc dược. Loại sự tình này ở hắn trước nghiệp kiếp sống chung vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Ngươi rốt cuộc là ai? Khôi phục một ít, Kinh Thiên Hồng lập tức hỏi ra trong lòng vẫn luôn tò mò sự tình. Ta là ai? Ngươi thực mau là có thể biết được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta yêu cầu ngươi thay ta truyền lời. Tô Linh nói, thấy đối phương nghi hoặc xem ra. Tô Linh tiếp tục nói, ta muốn ngươi nói cho sát thần lão đại, lần này chỉ là một cái cảnh cáo, nếu đủ thông minh hắn sẽ biết như thế nào làm. Nói xong này đó, Tô Linh cơ hồ không lại liếc hắn một cái, xoay người rời đi nơi này. Uy, ta còn chưa nói đồng ý. Đối với Tô Linh bóng dáng hô lớn, lại động tác quá lớn, bụng lại lôi kéo đau đớn lên, Kinh Thiên Hồng đau trực chịu chịu, không quên chửi thầm Tô Linh dựa vào cái gì thế hắn quyết định. Thanh Long Bang đại sảnh bên trong, Lưu Tín Phủ buông điện thoại, sắc mặt không tính quá hảo. Điện thoại là Kinh Thiên Hồng đánh tới, nói cho hắn phí dụng trước 12 giờ sẽ trả lại cho hắn. Nói như vậy chính là người không bắt được, không nghĩ tới đối phương lại là như vậy lợi hại, liền sát thần đều bắt không được người. Lưu Tín Phủ khó được biểu tình thận trọng lên. Bang chủ, đại sảnh tiến vào một người, đúng là phía trước bị Lưu Tín Phủ phân phó xem xét tình huống thủ hạ. Nhìn đến Lưu Tín Phủ biểu tình không đúng, khi nói chuyện lược có vài phần chần chờ. Ngoặc kép, chúng ta xác định đối phương có hai người, chỉ là đều chạy mất. Tuy rằng đã biết kết quả này, nhưng nghe tới tay hạ nói, Lưu Tín Phủ vẫn là sắc mặt hắc trầm mà đi, hỏa khí tận trời. Loại này bị người trêu chọc lại không thể nề hà, nghẹn khuất cảm hắn bao lâu không thể hội qua. Chúng ta người nhưng có thương vong. Kia bang chúng càng là biểu tình khẩn trương, thật cẩn thận nói, chúng ta đã chết 10 người. Phanh, cơ hồ là hắn vừa mới nói xong hạ, Lưu Tín Phủ đó là chụp tòa dựng lên. Này thanh động tĩnh trực tiếp làm ở đây trong lòng mọi người đi theo nhảy dựng. Thu mệnh 10 điều, thế nhưng thật làm hắn làm được. Lưu Tín Phủ nói, cắn răng mở miệng, cũng khó trách Lưu Tín Phủ như thế sinh khí. Đối phương trước tiên đã phát hạ chiến thư, bọn họ chuẩn bị một ngày, lại vẫn làm người đạt tới mục đích. Chuyện này nếu là truyền ra đi, hắn Thanh Long Bang thể diện liền toàn bộ mất hết. Nghĩ đến đây, Lưu Tín Phủ lập tức phân phó nói, truyền lệnh đi xuống, tối nay sự tình phong tỏa. Nếu làm ta ở bên ngoài nghe được một chút tiếng gió, đừng trách ta không khách khí. Khi nói chuyện kia ánh mắt càng là nhìn về phía đại sảnh mọi người. Trong đại sảnh còn có mấy cái đường chủ ở, lời này hiển nhiên cũng là đối bọn họ nói. Cộng sự lâu như vậy, bọn họ nghe Lưu Tín Phủ nói cũng chỉ là bởi vì đối phương có điểm mưu kế. Đột nhiên nghe được hắn như vậy không khách khí nói, mấy người trong lòng nhiều ít có chút không mau, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Mộ tòa cao ốc, thang máy chậm rãi bay lên đến 18 tầng sau ngừng lại. Kinh Thiên Hồng ở cửa sửa sang lại hảo quần áo, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng đi hướng thông đạo. Thấy tất cả mọi người đều không ở, lắc mình tiến vào sườn biên nào đó phòng, cơ hồ liền ở tiến vào phòng một khắc, Kinh Thiên Hồng đó là một trận nhe răng nhếch miệng. Trong phòng chỉ nghe bùm bùm một trận bình quán chạm vào đảo thanh âm. có vẻ dị thường vang dội. Đây là một gian phòng nghỉ. Trung gian có loại phồn đa dược phẩm Mani Kinh Thiên Hồng dùng rượu thuốc đồ ở bị thương vị. Chí, băng băng lương lương sau cuối cùng cảm thấy sống lại. Đang muốn thở vào nhẹ nhõm. Cửa phòng đột nhiên bị người phá khai. Kinh Thiên Hồng phản xạ tính quay đầu lại nhìn lại. Ai? Là ta. Nhu mị thanh âm một vang lên. Kinh Thiên Hồng đó là khóe mắt nhảy dựng. Đương nhìn đến kia đi vào tới quyến rũ nhiều vẻ thân ảnh khi. Kinh Thiên Hồng liền biết xong rồi. Đây là một cái cao gầy diễm lệ nữ nhân. Nữ nhân lưu chữ tề eo trường tóc quăn. Tuy rằng hắn bằng mau tốc độ xốc hạ quần áo. Nhưng kia tảng lớn xanh tím như cũ không tránh được khúc phượng nhi đôi mắt. Kinh Thiên Hồng trong lòng tức khắc kêu rên. Cái này xong rồi. Bị cái này lắm miệng nữ nhân nhìn đến. Hắn bị thương sự khẳng định toàn bộ người đều phải đã biết. U, quả nhiên bên tai truyền đến làm Kinh Thiên Hồng hận không thể đánh người nói. Này không phải chúng ta tự xưng là phong lưu. Bản lĩnh tối cao kinh đại soái ca. Này như thế nào bị thương? Rốt cuộc là ai làm? Mau nói ra, ta hảo đi. Thỉnh giáo hắn. Trêu chọc lời nói. Hiển nhiên là cố ý kích thích Kinh Thiên Hồng. Nếu không phải bụng đau lợi hại. Hắn bảo không chuẩn liền xông lên đi đem nữ nhân này đuổi đi. Cố tình bụng đau lợi hại. Kia nữ nhân còn ở bên tai bồn ào trào phúng. Cuối cùng chịu đựng hỏa đại. Kinh Thiên Hồng hỏi. Lão đại có ở đây không? Ta tìm hắn có chuyện quan trọng. Có lẽ là xem Kinh Thiên Hồng khó được nghiêm túc. Khúc Phượng Nhi tính toán buông tha hắn một lần. Ở phòng, Khúc Phượng Nhi nói xong. Kinh Thiên Hồng đó là hướng phòng ngoại mà đi. Kia bộ dáng phảng phất phía sau có quỷ ở truy giống nhau. Khúc Phượng Nhi thấy thế. Hừ một tiếng, nam nhân thúi, lão nương mới không hiếm lạ. Thâm sắc cách điệu trong phòng. Tản ra cổ xưa sâu thẳm hơi thở. Án thư sau, hơi thở thanh tuấn nam nhân chính lật xem trong tay thư tịch. Lúc này tiếng đập cửa vang lên. Nam nhân cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiến vào, thanh âm kia hình như hắn người này giống nhau. Lạnh băng mà đông cứng. Lão đại, ta đã trở về. Kinh Thiên Hồng đẩy cửa mà nhập. Không chút nào để ý nam nhân biểu tình như thế nào lạnh băng. Tùy ý đem chính mình ném tiến bên cạnh sofa. Lúc này hắn cũng không có che giấu trên mặt đả kích. Không lắm có tinh thần nói. Ta thất bại. Sát thần ra tay cực nhỏ thất bại. Huống chi lần này Kinh Thiên Hồng chính mình động thủ. Nhưng kết quả này, Kỳ Trầm cũng không ngoài ý muốn. Hắn chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Ta đáp ứng Thanh Long Bang thất bại lui tiền cho bọn hắn. Chỉ thấy nguyên bản đắm chìm ở chính mình sự tình trung Kỳ Trầm ngừng động tác. Hắn ngẩng đầu nhìn Kinh Thiên Hồng liếc mắt một cái. Thâm hắc sắc con ngươi thập phần bình tĩnh. Nhưng lời nói lại không thế nào khách khí. Ngươi ra, ta liền biết, nghe thấy cái này trả lời. Kinh Thiên Hồng thở phì phì chừng hướng đối phương. Đối phương lại sớm đã thu hồi tầm mắt. Đối hắn căm thù không hề phản ứng. Phảng phất dùng hết toàn lực một kích đánh vào bông thượng. Làm Kinh Thiên Hồng trực tiếp không có tính tình. Hảo hảo, nói chính sự. Lần này chọc phải Thanh Long Bang chính là cái nữ nhân. Bất quá đối phương chân chính mục đích là cố ý dẫn chúng ta tiến đến. Nàng nói cũng không rõ, chỉ làm ta chuyển cáo ngươi lần này là cái cảnh cáo, làm chúng ta làm ra thông minh lựa chọn. Kinh Thiên Hồng chính mình còn có chút mơ hồ, này truyền lời tự nhiên cũng nói hồ đồ, nhưng Kỷ Trầm lại nghe đã hiểu. Hắn khó được giơ lên kia hai thốc màu đen mày kiếm, nửa ngày lại chỉ là mở miệng nói, ta đã biết, cứ như vậy. Kinh Thiên Hồng rõ ràng hoàn toàn thất vọng, giận này không tranh ánh mắt nhìn Kỷ Trầm. Lão đại, ngươi liền không thể biểu hiện khẩn trương điểm sao? Liền ta đều không đối phó được nữ nhân, ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Hơn nữa nàng trả lại cho ta uy độc dược. Nói cái này, Kinh Thiên Hồng lại nghĩ tới chính mình uống thuốc chuyện đó. Đối phương nói là độc dược, hắn còn không muốn chết đâu. Nhưng hắn kịch liệt phản ứng, cũng chỉ là được đến một câu, nghỉ ba ngày, dựa, Kinh Thiên Hồng muốn mắng người có hay không? Hắn đều sắp chết, nghỉ ba ngày có mau dùng, không phải hẳn là cho hắn báo thù, sau đó chạy nhanh tìm thần y cho hắn kiểm tra sao? Bất quá đối mặt Kỷ Trầm kia trương gợn sóng bất kinh mặt, Kinh Thiên Hồng nhận mệnh. Thôi, chính hắn đi mặc thị hảo. Hết chương.